trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, Tổ kiến quân đội. Trụ sở, Đại Gia Hòa, Lâm Cảnh đột nhiên mang theo Hắc Hạt thi thể xuất hiện. Để Hắc Hạt những cái kia thủ hạ đều hoảng loạn rồi. Mà Trần Hoa Cường cùng Lũy Toa bọn họ lại là lộ ra vui mừng. Cho dù bọn họ trước đó thì tin tưởng Hắc Hạt khẳng định làm không qua Lâm Cảnh, có thể cũng khó tránh khỏi hội lo lắng. Hắc Hạt thi thể tuy nhiên để Hắc Hạt những cái kia thủ hạ loạn cả lên, nhưng là cũng rất nhanh liền có Hắc Hạt trung tâm thủ hạ lên tiếng ổn định cục thế. Có một người lập tức chỉ Lâm Cảnh hô, cho Hắc Hạt lão bản báo thù, xử lý hắn. Đáng tiếc, thanh âm của hắn mới vang lên liền rú thảm lên tiếng. Ẩn núp trong đêm tối đại lang đập ra, xé nát cổ họng của hắn. Tại cái này mờ tối hoàn cảnh bên trong, căn bản không có người có thể phát hiện đại lang tung tích. Một màn quỷ dị này để Hắc Hạt những cái kia thủ hạ càng luống cuống. Lâm Cảnh hừ lạnh nói, làm sao còn có người muốn động thủ sao, ta rất hoan nghênh. Bất quá, Lâm Cảnh ngược lại là coi thường Hắc Hạt. Tại hắn rơi thời điểm, vậy mà thật có mấy người không muốn mạng muốn động thủ với hắn. Trực tiếp giơ lên vũ khí nhắm ngay hắn, giúp Hắc Hạt lão bản báo thù. Không sai, mệnh của ta là Hắc Hạt lão bản cho. Nhất định muốn giết gia hỏa này. Bọn gia hỏa này giống giận, đáng tiếc giống lớn tiếng không có dùng. Không chờ bọn họ đối Lâm Cảnh động thủ, bọn họ cũng đồng dạng bị đập ra đại lang bọn họ xé nát cổ họng. Sau đó trong mắt mang theo khó có thể tin ngã xuống. Lâm Cảnh nhìn lấy mấy cái kia không hề chết hết gia hỏa nói, các ngươi rất nghĩa khí, vậy liền đi trong địa ngục bồi Hắc Hạt tốt. Quỷ hỉ hết đi, không có tiếng súng, không có hung thủ, cổ lại bị rạch ra dữ tợn vết thương. Hắc Hạt thủ hạ triệt để sợ hãi. Myanmar vốn là so sánh lạc hậu địa phương, bọn họ nhiều khi càng tướng tin quỷ thần chi thuyết. Mấy cái hoảng sợ trương người hoảng sợ quay người liền muốn trốn. Có thể không chờ bọn họ chạy ra bao xa, đại lang, nhị lang, tam lang, tứ lang đã nhào ra ngoài, đuổi kịp bọn họ, xé nát cổ họng của bọn hắn. Tại cảnh ban đêm bao phủ xuống, đại lang tốc độ bọn họ kỳ quái, Hắc Hạt những cái kia thủ hạ vẫn không có phát hiện. Trần Hoa Cường cùng Lũy Toa nghe màu đen bên trong vang lên rú thảm thì biết chắc là cái kia bầy con quỷ dị sói kiệt tác. Tại ban ngày, những con sói kia thì khó có thể phát hiện. Hiện tại cái này trong bóng đêm căn bản là không phát hiện được. Hai người tựa hồ phát hiện mình vẫn là tiểu nhìn cái kia bầy thất lang. Hắc sắc hội để chúng nó biến càng thêm khủng bố. Cho nên, hai người cũng không do dự, trực tiếp dẫn người liền xông ra ngoài, bắt đầu hướng cái kia Hắc Hạt những cái kia thủ hạ xạ kích. Hắc Hạt những cái kia thủ hạ cơ hồ muốn hỏng mất. Bọn họ vốn là bị cái kia quỷ dị tử vong hoảng sợ trương, lúc này lại bị Trần Hoa Cường cùng Lũy Toa dẫn người ở phía sau công kích. Trong đầu cái kia dây cung hoàn toàn kéo căng gãy mất. Lâm Cảnh biết là lúc này rồi, bay thẳng đến những người kia quát nói, không muốn chết vứt xuống vũ khí đầu hàng. Ôm đầu ngồi xuống, Lâm Cảnh thân thể bị cải tạo dị thường cường hãn. Cái này tiếng hét phẫn nộ càng phi thường vang dội, khiến người ta cảm thấy màng nhĩ đau nhức. Hắc Hạt những cái kia thủ hạ do dự một chút, có thể làm mạng sống, vẫn là ào ào vứt xuống vũ khí, ôm đầu ngồi xuống đầu hàng. Tự nhiên, có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tự nhiên cũng bị trực tiếp xử lý. Rất nhanh cục thế thì bị khống chế lại. Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường liếc nhau một cái, hướng đối phương ra hiệu một chút. Trần Hoa Cường lập tức liền hiểu Lâm Cảnh ý tứ, trực tiếp tiến lên áp giải những tù binh kia. Bọn họ tại Myanmar khẳng định phải dùng người, cùng đi khắp nơi nhận người, không bằng trước thu những tù binh này. về sau sẽ chậm chậm bồi dưỡng người có thể tin được tổ kiến thế lực. Cha Hoàn rõ ràng nhìn ra Lâm Cảnh mục đích, bất quá lúc này hắn cũng không dám nói gì. Người Hoa này quá quỷ dị, có thể không trêu chọc còn vẫn không khai gây. Nguy cơ giải trừ, Lũy Toa cùng Cha Hoàn không do dự, lấy tốc độ nhanh nhất tiến nhập trang viên đem Lũy Đức đưa đi bệnh viện. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh mang theo Trần Hoa Cường đến bệnh viện thăm hỏi Lũy Đức. Lũy Đức làm xong phẫu thuật đã tỉnh, nhìn thấy Lâm Cảnh, liền dẫn kính úy nói: Lâm tiên sinh, ngươi là một cái thần kỳ người, xem ra ta vẫn là xa xa đánh giá thấp ngươi. Hắc hạt như vậy trăm phương ngàn kế, đạt ngõa ba người liên thủ mai phục ngươi, vậy mà đều bị ngươi nhẹ nhõm làm xong. Lâm Cảnh giang tay ra, nói, cho nên, ta cảm thấy chính mình chuyến này đến Myanmar, chỉ cầm tới hai đầu mỏ quặng tựa hồ có chút không đủ. Lũy Đức cười nói, đạt ngõa ba tên kia nắm giữ không ít mỏ quặng, mà lại, ba người bọn hắn ra hỏa tài phú cũng không ít. Sau đó thì sao? Lâm Cảnh hỏi. Lũy Đức cười cười nói, ba tên kia liên hợp hắc hạt kém chút giết chết ta. Tìm gia tộc của bọn hắn muốn chút bồi thường không quá phận đi, dù sao đạt ngõa ba người cũng đã chết. Ba gia tộc những người còn lại gần như không là cái uy hiếp gì. Như ngươi mong muốn, Lâm Cảnh gật đầu nói, bất quá nhìn ngươi bộ dáng này là không có cách nào tự mình động thủ. Triệu tập ngươi Lũy gia người, đều giao cho ta thủ hạ chỉ huy đi. Lũy Đức gật đầu nói, đó là tự nhiên, lần này ngươi là đầu to, ta húp chút nước là có thể. Lâm Cảnh gật đầu, rất hài lòng Lũy Đức thái độ, mà chính như Lũy Đức nói, đạt ngõa ba người chết về sau, ba người gia tộc những người còn lại căn bản không phải uy hiếp. Tại Lũy Đức cùng Lâm Cảnh liên thủ đánh lén phía dưới, ba cái gia tộc người thậm chí đều chưa chuẩn bị xong. Trang viên thì ào ào bị công phá. Cái này ba gia tộc cũng cùng Hasan gia tộc một dạng, biến mất tại trong lịch sử, mà đạt ngõa trang viên lại bị Lâm Cảnh trực tiếp chiếm cứ. Lâm Cảnh đã tới cái này Myanmar, tự nhiên là muốn một cái chính mình trụ sở. Về sau tổ kiến trông coi ngọc thạch mỏ quặng quân đội cũng muốn tại trụ sở này bên trong huấn luyện. Bất quá, chiến đấu qua về sau, trong trang viên lại là phiêu đãng một cỗ mùi máu tươi, khiến người ta khó chịu, đến mức ba nhà những người còn lại tại trang viên công phá về sau, cũng đại bộ phận đều đầu hàng Lâm Cảnh, không có đầu hàng tự nhiên đều bị Trần Hoa Cường bọn họ xử lý. Đối với Trần Hoa Cường bọn họ tới nói, giết người là rất chuyện dễ dàng. Cái này trước kia cũng là bọn họ bản chức công tác. Lâm Cảnh tiến vào trang viên tiếp thu thời điểm, Trần Hoa Cường một cái chiến hữu liền hưng phấn chạy tới hắn cùng Trần Hoa Cường trước mặt. Lâm thiếu, Hoa Cường, đồ tốt a, ngươi mau tới. Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường vội vàng đi theo đối phương đi đến. Đến trang viên trong sân rộng một chỗ, sau đó liền kinh ngạc nhìn cái kia mấy chiếc đại gia hỏa. Lại là xe tăng. Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường thật kinh ngạc một chút. Bọn họ cũng không nghĩ tới lại còn có loại vật này. Trần Hoa Cường có chút nghĩ mà sợ mà nói, may mắn chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đánh lén thành công. Mà lại, đạt ngõa nhà người không có một chút phòng bị. Không phải vậy bọn họ dùng tới gia hỏa này, chúng ta có thể muốn bàn giao không ít người ở trên đây. Hoa Cường ca, các người sẽ dùng những người kia sao? Lâm Cảnh tự nhiên rõ ràng những đại gia hỏa này lợi hại. Hắn tiến lên sờ lên cái kia to lớn kim loại đường ống. Có những đại gia hỏa này, là thật muốn tổ kiến mãnh liệt làm hại quân đội mới xứng với bọn họ. Trần Hoa Cường nói, ta sẽ không, bất quá ta khai ra những chiến hữu kia có người biết lái thứ này. Lâm Cảnh không do dự nói, đem người trực tiếp điều tới. Hoa Cường ca, người không ngại tại Myanmar nán lại một đoạn thời gian, làm một lần đem quân đi,